lấy anh rồi đợi anh yêu em. Chương 15, góc truyện audio.com. Tình thương, Tề Phàm tỉnh lại nhìn thấy Lạc Kỳ. Oan ức tích tụ nước mắt mới từng giọt lăn xuống. Lạc Kỳ ôm cô, vỗ nhẹ lưng của cô. Được rồi, đừng khóc, em khóc to như vậy là muốn anh chết đuối hay sao? Đồ trứng thối, giờ mới đến, anh chết đuối đã khỏe. Anh chết đuối, không phải em thành quả phụ à, nhẹ chút chạm vào cái mũi nhỏ của cô. Chán kề chán cô, đôi mắt dịu dàng đằm thắm. Phàm Phàm, cảm ơn em, là em phải cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh đã đến. Cảm ơn anh đã cho em thiên ân. Cũng cảm ơn anh, cho em từ chết tâm mất hy vọng, có thể lấy lại dũng khí để sống. Tề Phàm nín khóc, môi chạm lên môi anh. Lạc Kỳ thực dịu dàng đáp lại cô. Bọn họ không phải lần đầu tiên hôn môi. Nhưng đây là lần đầu tiên. Lạc Kỳ trực tiếp đáp lại cô. Tề Phàm lúc này trong đầu nhảy ra một từ gắn bó như môi với răng. Tựa như cô cùng Lạc Kỳ hiện tại. Có Lạc Kỳ, Tề Phàm quả thật thư thái. Nào, uống một ngụm nữa. Lạc Kỳ để thìa trước mặt cô. À, không muốn, canh gà không có đủ gia vị muối mắm. Hương vị là lạ, uống nữa cô sẽ ói ra. Ngoan, uống một ngụm nữa. Thân thể em yếu như vậy. Dì nói, giờ không tẩm bổ tốt. Về sau sẽ dính bệnh. Kiên nhẫn dụ dỗ cô. Tề Phàm nghe lời hé miệng. Lạc Kỳ dịu dàng chăm sóc mình như thế. Trước mắt cho dù là độc dược, cô cũng sẽ không chút do dự uống luôn. Lạc Kỳ còn học thay tã cho cục cưng. Nhìn anh đầu đầy mồ hôi, tay chân luôn có việc. Một loại hạnh phúc khó có thể nói thành lời tràn đầy trong lòng Tề Phàm. Âm thầm khẩn cầu với trời. Cứ như vậy được thì tốt quá. Thứ cô muốn thật sự không nhiều. Cả thế giới, cô muốn, chỉ là một người Lạc Kỳ mà thôi. Ngày vui vẻ luôn đi qua rất nhanh. Cục cưng còn chưa đầy tháng. Anh đã về trước, Lạc Kỳ đi rồi, cô một mình bế Tiểu Thiên Ân. Dì chỉ giúp đỡ chút việc vặt. Tề Phàm cảm thấy, cô lại quay trở lại lúc mang thai Thiên Ân. Như thể Lạc Kỳ căn bản chưa từng tới đây. Khoảng thời gian chưa đến một tháng như là ảo giác. Cô luôn muốn giữ lấy một chút gì đó. Có thể đoạn trí nhớ kia như là thứ ánh sáng mặt trời. Ấm áp tốt đẹp trong tâm cô. Nhưng thế nào cũng không cầm được nó. Tiểu Thiên Ân đã được 3 tháng. Tề Phàm dẫn bé trở lại Lạc Gia. Lạc Gia từ cao đến thấp đều vì thành viên mới đã tới mà hân hoan nhảy nhót. Áy náy mình lại để Tề Phàm một người ở lại. Lạc Kỳ thu xếp cho Tề Phàm rất nhiệt tình. Ngôn ngữ líu lo lúc nào cũng quan tâm săn sóc. Tiểu Thiên Ân không uổng công rất mập mạp. Mắt to lông mi dày làm mọi người rất thích. Hơn nữa rất ngoan. Không khóc không nháo, Lạc Kỳ nói, điểm ấy rất giống Tề Phàm trước đây. Tề Phàm lại nói còn giống Lạc Kỳ trước đây hơn. Em nhìn thấy anh trước đây rồi à, khi đó còn chưa có em đâu. Em thấy ảnh chụp, cũng không có mặc quần áo. Tề Phàm cười tặc hề hề. Nữ lưu manh, Lạc Kỳ véo mũi cười cô. Cười đi, cười cô càng tốt, cô chính là lưu manh đùa giỡn anh đấy. Chắc thất cùng Khởi Linh cũng rất thích Thiên Ân. Tranh nhau cướp đòi làm mẹ nuôi. Hai người mẹ nuôi mới nhiều. Sẽ tiết kiệm nhiều thứ. Hai người vừa cầu xin chán ghét muốn đập anh một trận. Hai chúng ta không lớn. Nhưng có thể so với mẹ đứa nhỏ lại lớn hơn đấy. Chắc thất cùng Khởi Linh lập tức phản bác anh. Anh tìm ra manh mối nghĩ đi nghĩ lại. Hẳn là thế, liền không lên tiếng, chấp nhận thân thể yếu của mình. Tề Phàm vẫn không có sữa. Cục cưng cũng chỉ uống sữa bột. Sau đó, cô rốt cục có chút sữa. Cục cưng lại vì thói quen uống sữa bột. Cho dù cô cho nó ăn, nó cũng không chịu ăn. Cô chướng ngực rất khó chịu. Chỉ có thể dùng dụng cụ vắt sữa cho sữa ra. Lạc Kỳ, đi xã giao về, nhẹ nhàng đẩy cửa, nhìn thấy chính là trường hợp thế này. Tề Phàm mặc quần áo ở nhà ngồi trên giường. Kéo áo xuống, cau mày cầm dụng cụ vắt sữa rút bầu ngực đang đầy sữa. Cục cưng nằm bên cạnh cô mút ngón tay. Hai chân giơ lên cao rất vui vẻ. Nhìn quần áo của cô vợ xinh đẹp không chỉnh tề. Một cỗ nhiệt lưu từ đầu chạy thẳng xuống bụng. Anh thật sự là càng ngày càng chướng mắt với chính mình. Vừa rồi ở cùng bọn Trung Sấm, chơi rất vui vẻ, cô gái trắng trẻo nhiệt tình hôn lên xương quai xanh anh. Sau còn đặt ngực lên trước mặt anh lại không dậy nổi hứng chí, đối phương mặt tái luôn. Giờ Tề Phàm chả biết cho anh ăn thuốc gì, rõ ràng anh nghĩ sẽ không gặp cô, thì mỗi lần thấy cô, anh đều phản ứng mãnh liệt vậy. Sải chân dài đi đến bên giường, anh cầm lấy dụng cụ trong tay cô. Đang làm gì thế? Thanh âm u ám, Tề Phàm hoảng sợ, người này, đi đường nào mà không có tiếng động, anh muốn hù chết em à, nhìn vậy còn xem không rõ sao? Bỏ sữa ra mà, anh giúp em, dứt lời, tay đặt trên tay cô, đỏ mặt, Tề Phàm đưa đồ vắt sữa cho anh, tiếp nhận đồ, cô lại không nói sử dụng thế nào, anh dùng một chút lực, Tề Phàm nhịn không được đau hô đau một tiếng. Đau à, anh cả kinh, buông tay, không, không đau, anh cứ như vậy nửa quỳ nửa ngồi ở trước mặt mình. Mặt cách ngực cô gần như vậy, mũi thở ra nhiệt khí thổi đến làn da của cô, tóc gáy không khỏi dựng đứng. Đây là sữa bỏ ra ngoài, mà còn cho Thiên Ân uống à, Thiên Ân không chịu uống đâu. Lấy ra xong thì bỏ thôi, thế không phải rất lãng phí à, không sao, vì vốn cũng không nhiều. Tuy rằng trứng rất đau, nhưng kỳ thật sữa vẫn ít tới mức đáng thương. Thứ chân quý như vậy một chút cũng không nên lãng phí. Bỏ bình vắt sữa ra, môi anh đi lên, học bộ dáng trẻ con từng chút hút vào. Lạc Kỳ, Tề Phàm cả kinh, thân thể như nhũn ra. Muốn đẩy vai anh cũng không được. Ngã xuống, Phàm Phàm, có thể không? Tay đã bắt đầu có hạnh kiểm xấu. Tham nhập vào từ vạt áo. Vuốt ve phía sau lưng cô, cục cưng còn ở đây mà, anh ôm nó lên giường, em ngoan ngoãn chờ anh đấy. Rồi, giọng nói trầm khàn, bọn họ đã lâu đã không làm, đặt cục cưng trên giường trẻ, Lạc Kỳ lập tức xoay người dính trên người cô, môi ở nhẹ nhàng cắn cần cổ cô có chút ngứa lại có chút mê hoặc, không kiên nhẫn quay đầu lại thấy trên xương quai xanh anh có dấu hôn. Buộc mình không cần nhìn. Nhưng ánh mắt vẫn là quản không được, càng nhìn càng khó chịu, lại không thể cưỡng chế nhìn lại đó một lần. Lạc Kỳ bất mãn cô không chuyên tâm, dùng sức cắn cô một cái, tiện đà khiêu khích càng thêm ra sức. Anh biết rõ nơi Tề Phàm mẫn cảm, giây lát cô thở hồng hộc, hướng anh bắt đầu, rút bỏ trói buộc trên người hai người. Chỗ trống tình cảm cần được lấp đầy lâu lắm rồi, anh muốn tưởng niệm từng tấc da thịt của cô. Ngón tay ở trên người cô mỗi động tác lại lưu luyến lại không rơi vào ngõ cụt. Thân thể của anh đối với thân thể mà anh yêu mến kịch liệt mà rất nhiệt tình đáp lại. Cô luôn làm cho anh rất dễ dàng động tình, làm cho anh có cảm giác rất thành tựu. Cô giống như thiên sứ, nhưng cũng giống ma quỷ. Hấp dẫn anh, mị hoặc anh, có khi anh không hiểu. Cô kỳ thật không có gì bất đồng với những cô gái anh đã gặp. Xinh đẹp, gợi cảm, nhiệt tình, có lẽ ở cô có một loại ma lực, làm cho người ta kháng cự cũng không được. Cảm giác này, giống như là tâm động làm cho người ta trở tay không kịp. Không, không nên thế này, cô không giữ quy tắc nên mới hạ dược với anh. Trên đời này, ngoại trừ Tương Hân, không có người nào có thể làm cho anh động tâm. Nhưng mà, anh lại càng ngày càng để ý, không rõ cảm giác này rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Không muốn và muốn, tùy ý thân thể bị cảm giác chi phối. Anh chôn sâu ở trong cơ thể cô, lần lượt dò hỏi nơi mềm mại kia, tới chỗ sâu nhất, ra ra vào vào, liên tiếp tạo ra luồng nóng bỏng. Mà trên thân anh, dấu vết không chút nào kiêng kỵ hiện ra trước mắt cô. Tề Phàm căm giận ôm chầm anh, dùng sức cắn lên bờ vai của anh. Người đàn ông này, sao có thể tàn nhẫn thế? Dám mang dấu vết của người khác tới khi dễ cô, nước mắt như mưa, nhưng lại khóc không thành tiếng. Làm xong, tất cả lại trở về yên tĩnh. Lạc Kỳ ghé vào trên người cô, ép làm cô khó thở. Anh còn đang ở trong cơ thể cô, không có lui ra ngoài. Cô cũng không đẩy anh ra. Chỉ có thời điểm như vậy, cô mới được ôm Lạc Kỳ, tay xoa ngực trái của anh, nơi đó dội lên từng nhịp mạnh mẽ. Cô nghe được rất rõ, nơi đó, không có mình, cách chương.